Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy ra từ mũi xuống. Lấy tay quệt, hóa ra là máu. Cô lúng túng vội vàng quay mặt đi, thật là hết sức xấu hổ. Thế mà nhìn bức tranh mỹ nam đi ra từ phòng tắm là phun máu mũi ngay. 800 đời chưa nhìn thấy đàn ông à? Có thể kích thích đến như vậy sao? Cô mất mặt nghiêng người, định lấy khăn giấy ở đầu giường. Thật ra căn bản Từ Nhan cũng không biết, hóa ra bởi vì cô nhìn thấy rèm cửa ở phòng tắm còn chưa kéo, nhìn thấy cảnh tượng Lưu Vũ tắm bên trong đầy nóng bỏng lờ mờ, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng. Vốn là đã đánh máu gà lên mặt rồi, lại đột nhiên nhìn thấy bức tranh mỹ nam đi ra từ phòng tắm. Sinh hương hoạt sắc như vậy, cô có thể chống chế được khí huyết ở trong lòng mình mới lạ. Sao vậy? Lưu Vũ cho rằng cô bị bệnh, thấy cô đột nhiên quay đầu, sắc mặt rất kém, liền chạy nhanh tới. Anh đừng tới đây. Từ Nhan kêu to, đầu cũng không dám quay lại nhìn anh, sợ nhìn thấy hình ảnh kích thích lần nữa lại làm ra chuyện mất mặt. Khăn giấy chết tiệt này sao lại khó lấy thế? Người nghiêng qua nghiêng lại, nhưng tâm hoảng ý loạn nên không lấy được. Tay của cô cơ qua loạn xạ, mắt lại nhắm lại, cũng không dám mở ra. Cuối cùng cũng lấy được, cô thầm kích động. Đang định vui mừng lại cảm thấy người nghiêng đi. Cô không kiềm được mà kêu lên một tiếng a. Hóa ra cô chỉ lo lấy khăn giấy, lại nhắm mắt cua loạn một hồi cho nên không để ý đến thân thể của mình đã nghiêng đến mép giường. Một chảo này dùng quá mức, người liền rơi xuống đất. Nhưng cũng không đau đớn như dự liệu, cô bị người nào đó chộp vào lồng ngực, cảm giác ấm áp. Cánh tay kia giống như một cái kiềm vòng qua hông cô. Khi nóng phả ra ở ngực cô, ngẩng đầu lên lại nhìn vào một đôi mắt thâm thúy. Mắt đỏ đến tận cổ ngay lập tức, hóa ra Lưu Vũ nhìn thấy cô, chỉ lát nữa là bị rơi xuống giường, liền nhào tới, dùng sức ôm chặt lấy cô, sau đó kéo cô lên. Cô liền rơi vào ngực của anh, đây cũng là phản ứng tự nhiên, dưới tình thế cấp bách. Anh thả em ra. Từ Nhan chỉ cảm thấy tư thế hiện tại của hai người thật mập mờ quá mức, khiến cho cô không thể suy nghĩ lung tung không được. Thân thể của Lưu Vũ cứ đè chặt lên thân thể mềm mại của cô như vậy, hô hấp của hai người cũng rối loạn, nhưng ai cũng không dám động, cũng không dám nói chuyện. Anh cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Máu toàn thân dâng lên đến ót, thần kinh cũng buộc chặt lại ở thời khắc đó. Tên đã lắp vào cung, chỉ cần đụng chạm nhẹ nhàng. Tiếp theo mũi tên có thể rơi cung theo phản xạ. Hô hấp của Lưu Vũ nhìn đều, nhưng kỳ thực đã sớm rối loạn, chỉ là anh có thể khống chế tốt tâm tình của mình mà thôi. Từ Nhan chỉ cảm thấy hôm nay Lưu Vũ hơi nguy hiểm. Đặc biệt là tư thế hiện tại này, nếu cô hơi động một chút thì tiếp theo có thể dẫn đến phát dục vọng và núi lửa của người khác. Cô không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy ánh mắt có lửa của anh, có thể hòa tan cả người. Cô cúi đầu, chôn đầu vào ngực của anh, không muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô. Sao em lại bị chảy máu mũi? Bất thình lình, Lưu Vũ nói một câu, đánh tan tất cả xấu hổ của Tử Nhan. Trên mặt của Lưu Vũ có một chút hài hước, ánh mặt kia khiến cho cô thấy mà lòng bốc hỏa. Cô dùng sức đẩy anh ra nói, nhiệt độ của em tương đối lớn, bị nóng, không được à? Lúc này, mặt của cô khi đỏ khi trắng, thấy thế nhất thời anh nổi lên ý đùa giỡn, tay của anh vuốt ve cằm của cô không dừng. Chọc cho cô khẽ run một hồi, kể sát miệng vào tai cô nói, đang êm đẹp sao lại phát cáu hả? Có muốn anh giúp em hạ hỏa không? Giọng nói của anh rất nhẹ, lại có một loại mùi vị cám dỗ nghe vào trong tai, khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác tê tê, tựa như dùng tay dùng lông vũ khẽ khàng gãi trái tim của cô. Tử Nhan nhịn sự rung động ở trong đáy lòng, vỗ bóp lên vai anh nhẹ mắng, ai cản anh tới hạ hỏa? Anh ép em đau quá. Anh đứng dậy là em khỏe ngay. Lúc này, tư thế này của hai người tương đối dễ bốc lửa, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Nhan, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Lưu Vũ không ngừng nháy mắt với cô, ý tứ vô cùng rõ ràng, hôm nay cần phải qua động phòng. Chúng ta chưa làm tiệc rượu, không tính là đêm động phòng hoa chúc chân chính, anh đứng lên, ép em nặng chết rồi. Từ Nhan thở hổn hển không ngừng, mặt đỏ bừng, không biết là bị ép hay là bị cám dỗ. Lưu Vũ nhìn cô chằm chằm, thấy mặt chín đỏ của cô còn có một đôi mắt trợn lên giận dữ. Thay vì nói cô giận, không bằng nói cô đang làm nũng, tin anh say ở trong một khắc kia. Người con gái này cuối cùng cũng thuộc về anh, không phải anh nằm mơ, đây là sự thật. Hay là anh sờ vào mặt của cô, xúc cảm ở dưới ngón tay chân thật như vậy, tựa như tơ lụa, khiến cho tay anh tê tê. Anh cười cười, nhìn thấy ánh mắt không thuận theo và cái miệng chu lên của cô, duỗi bàn tay to rất thoải mái mặt, lấy khăn giấy từ đầu giường giúp cô lau máu mũi. Điều này khiến cho người nào đó thật không thoải mái. Khăn giấy cô lấy nửa ngày, còn xém chút nữa bị nguy hiểm ngã xuống giường, thế mà anh lại cầm lấy thoải mái như vậy. Cái này thật là khiến cô tức chết. Người lớn như vậy rồi còn chảy máu mũi. Anh lau một cách nghiêm túc, mặt của anh cách mặt của cô rất gần, gần như có thể nghe thấy được tim của cô đập dồn. Tự Nhàn rất muốn tát anh một cái, nhưng lúc này cô lại chỉ có thể đỏ mặt mặc anh lau. Thân thể của anh đụng chạm ma sát vào da thịt của cô, khiến cho cô không cách nào xem nhẹ. Lại nghĩ đến đêm động phòng hoa trúc anh vừa mới nói rồi, thầm nghĩ tối nay chạy không thoát rồi. Từ trước đến giờ thể lực đàn ông lớn hơn phụ nữ, huống chi hôm nay là tân hôn, cô phản kháng là không hợp lý. Nhưng trong lòng Tử Nhan, tuy kết hôn rồi nhưng cô chưa chuẩn bị làm cái chuyện kia với anh, cho nên bây giờ nghĩ tới chuyện kia thì lại căng thẳng ngay lập tức, mồ hôi từ từ thấm ra ở trong lòng bàn tay, lòng cũng luống cuống. Động tác của cô hơi căng thẳng, thật ra Lưu Vũ nhìn trong mắt, anh rất muốn cười thầm ở trong bụng, từ lúc nào mà một con cọp hung ác biến thành một con mèo mềm mại như bây giờ rồi. Tuy cô vẫn nhìn anh chằm chằm, hung thần ác sát, nhưng bằng sự hiểu biết của anh với cô thì cô nhóc này đã bắt đầu tâm hoảng ý loạn rồi. Lau xong chưa? Tử Nhàn cắn chặt răng hỏi anh, Lưu Vũ mỉm cười đứng dậy. Đi xuống giường, định ném khăn giấy đã lau máu mũi vào thùng rác. Tử Nhan thấy anh đứng dậy, lập tức cố gắng đứng lên, lăn qua chỗ cũ. Lại quên mình vốn ở tại mép giường, không phải Lưu Vũ mới ôm thì đã sớm té xuống. Bây giờ cô lăn một vòng như vậy, rất tự nhiên liền biết nên ngã xuống dưới giường. Lưu Vũ đang đi đến bên cạnh thùng rác, nghe thấy tiếng thét vội vàng chạy đến bên cô. Trong khoảnh khắc cô rớt xuống giường thì đỡ kịp. Tử Nhan nhắm mắt lại, nhắm mắt. Lại thấy mình sẽ té xuống, đôi tay cô loạn xạ, đôi mắt lấy một điểm chống đỡ để giữ vững người của mình. Dưới cái nằm này, cô chộp được một thứ kỳ lạ, tròn tròn trơn trơn. Cầm trong tay có cảm giác như nắm gậy sắt. Cô thấy kỳ lạ khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm. Em, có thể buông tay ra không? Cô mở mắt, đầu tiên là không hiểu mà nhìn về phía mặt của anh, lại nhìn thấy một khuôn mặt phun khí nóng, tiếp đó lại nhìn thứ mình cầm trong tay, không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn thì giật mình, hóa ra thứ cô nắm lại là thứ kia của Lưu Vũ. Cách khăn tắm, cô có thể cảm nhận được nó đang nảy lên. Sự phát hiện này khiến cho cô giật mình không ít, cô vội vàng buông tay, vứt thứ kia của anh như vứt đồ nhiễm vi khuẩn. Một cánh tay khác cũng thuận thế mà vung ra. Bịch! Khăn tắm cuốn quanh hạ thân của anh không chịu nổi cô kéo như vậy, liền rơi xuống đất. Rất vinh quang, rơi khỏi người anh, rớt xuống. Lúc này anh như thể vừa được sinh ra, trần trụi mà đứng trước mặt cô. Tiểu tử của anh cũng rất kiêu ngạo mà đứng thẳng trước mặt của cô, tuyên cáo với nó giữ vương vị trí với cô. A, Lưu Manh! Tử Nhan vội vã che kín mặt, tim đập thình thịch sắp vọt ra khỏi cổ. Lưu Manh, nào có Lưu Manh nào dịu dàng như anh. Lưu Vũ nháy mắt với cô. Tử Nhan vừa giận vừa hờn vừa xấu hổ, nhưng tình cảnh lúc này cô lại nói không được một câu phản bác, chỉ cố gắng cúi thấp đầu, dùng tay che mắt, không dám nhìn nét mặt hài hước của anh. Nhất định lúc này anh đã giễu cợt vẻ mặt của cô. Đột nhiên xung quanh yên tĩnh như mọi tiếng động ngừng lại, yên lặng tới mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy mồn một. Bàn tay đang che mặt của Tử Nhan từ từ được hé mở ra, bởi vì tư thế của hai người khác nhau, một người ngồi trên giường, một người đứng cạnh giường, cho nên cô chỉ nhìn đến lồng ngực của anh. Cơ ngực này tiền hiện ra trước mặt của cô, đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông bình thường gầy như thế, vậy mà lại có cơ bắp khỏe như vậy. Mắt lại chậm rãi nhìn xuống, nhìn từ cơ ngực đến cơ bụng, tám múi, cơ bụng liền hiện ra trước mặt cô, nước miếng của cô chảy ra. Đàn ông có cơ bụng đúng là có tỉnh thất. Có thể luyện thân thể như mình đến mức hoàn mỹ như vậy, nhất định là người đàn ông yêu quý thân thể mình. Người đàn ông này bắt đầu từ bây giờ là chồng của mình rồi, không còn là người xa lạ, hoàn toàn thuộc về mình. Cái ý nghĩ này thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái. Mắt lại nhìn từ cơ bụng xuống dưới bụng, phía dưới kia của anh là tiểu huynh đệ, thẳng đứng như súng thép. Tuy nhìn hơi xấu xí nhưng lại không để cho cô ngừng nuốt nước miếng. Miệng bắt đầu càng lúc càng khô, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh. Xin hỏi, em nhìn đủ chưa? Một giọng nói dễ nghe, khẽ bay đến tai cô. Tử Nhàn lắc đầu lia lịa. Không đủ, sao mà đủ được? Vóc người hoàn mỹ như vậy không khiến người ta chảy nước miếng hơi khó. Nếu không đủ, tại sao không nhìn qua minh chính đại, chỉ nhìn qua khe hở của bàn tay như vậy, không đã nghiền. Giọng nói dễ nghe lại phát ra. Tử Nhàn suy nghĩ một chút, lời nói này quá có lý rồi, nhìn qua khẽ tay, không đã nghiền. Vì vậy dứt khoát buông tay ra, rất quang minh chính đại mà nhìn Mỹ Nam trần trụi. Nhìn với khoảng cách gần như vậy, đúng là không giống nhau. Có duỗi tay ra là có thể với được những cơ ngực và cơ bụng kia, mà cơ bắp này lại rơi vào trong tầm mắt của cô. Cô cảm thấy nhịp tim càng mạnh, đập thình thịch loạn lên, đã không chịu được sự khống chế của mình. Cô vươn tay, chậm rãi sờ lên cơ bắp, cảm thấy cảm giác này thật quá tuyệt diệu. Sờ đủ chưa? Còn muốn sờ xuống dưới không? Trong giọng nói kia lộ ra một chút thở dốc. Nếu có thể, Tử Nhàn nheo mắt lại, cố ý bỏ qua viên thịt phía dưới của anh. Nếu em muốn sờ anh cũng không để ý. Trong giọng nói kia, cảm giác hưởng thụ. Tử Nhàn gật đầu thật mạnh, rất muốn theo tiếng lòng mình. Đang định sờ lên thì cô bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giọng nói này không giống giọng nói dưới đáy lòng của cô mà lại giống như... Cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy anh hơi híp mắt lại, đang hưởng thụ sự vuốt ve của cô. Mặt của cô lập tức bị đốt. Tay vội vã rời khỏi người anh, căng thẳng. Vỗ vỗ lồng ngực của anh, mắng một tiếng. Sắc lang. Anh sắc, không biết vừa rồi ai là một lòng ăn đậu hũ của anh. Người nào đó kháng nghị. Em đang tính hạnh phúc sau hôn nhân của mình rốt cuộc được bao nhiêu. Một người con gái nào đó nói rất vô sỉ. Vậy em tính ra chưa? Lưu Vũ kể sát mặt của cô, nháy mắt không ngừng với cô. Tử Nhàn hừ một tiếng, tạm tạm, miễn cưỡng khiến cho bản tiểu thư hài lòng. Phải cảm tạ sự nể mặt của em rồi. Giọng nói Lưu Vũ như nặn ra từ kẽ răng. Được cách giáo, Tử Nhàn cứng rắn mà nói. Đột nhiên Lưu Vũ cười xấu xa. Anh phải đòi lãi. Lãi gì? Tử Nhàn giật mình. Em sửa soạn cả buổi, nhìn cả buổi, đương nhiên anh phải lấy lãi. Lưu Vũ giải thích, người cũng lại gần cô. Tử Nhàn thế mới biết ý nghĩa của từ lãi này, giật mình lùi về phía sau, miệng kêu. Nói cho anh biết, không được sự đồng ý của bản tiểu thư, anh không thể đòi lãi. Vậy anh phải thử một chút. Lưu Vũ nói, người đã nhanh chóng đẩy lên, nhẹ nhàng vồ một cái, ôm cô vào lòng. A! Một tiếng thét truyền tới từ phía dưới, tiếp đó lại truyền đến những tiếng thở dốc. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Có rất nhiều chuyện mới và hay đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net